Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 221, góc truyện audio.com, nghe vậy ánh mắt Kỳ Tê tối sầm, đầu ngón tay khẽ động không kiềm được chọc chọc gương mặt hơi ngước lên của thiếu nữ. Khi nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười kia, một loại xúc động kỳ lạ xuất hiện. Ngay sau đó, hắn bỗng dưng cúi đầu xuống, thật sự cắn mạnh lên môi nàng. Lúc đầu hoàn toàn không hề có trật tự, chỉ giống như dã thú đang gặm cắn. Cho đến khi Vân Khuynh nhón chân, bắt đầu dẫn dắt đáp lại hắn. Dần dần động tác của Kỳ Tế cũng thả lỏng ra, như không hề có khoảng cách môi lưỡi hai người giao hòa. Vì thế, một cái cắn này cũng dần dần trở thành một cái hôn. Chẳng qua, cho dù đang ở trạng thái thân mật, Kỳ Tế vẫn không nhắm mắt như cũ. Cặp mắt đen u ám kia cứ như vậy mà mở to. Nhiệt độ từ cơ thể lạnh như băng của hắn thẩm thấu vào cơ thể nàng. Đây quả thực là một trải nghiệm được quỷ đè người. Rốt cuộc Vân Khuynh cũng nhịn không được nâng tay lên, muốn phủ lên mắt hắn. Nhưng mà không đợi nàng có động tác, Kỳ Tế nhận thấy phản ứng của nàng lại bỗng dưng tăng thêm sức lực. Môi lạnh băng dán lên, hắn nắm lấy hàm dưới của nàng, lại lần nữa trở nên hung ác. Được rồi, lần này Vân Khuynh hoàn toàn đầu hàng. Nàng ôm chặt lấy Kỳ Tế, hô hấp đã quen thuộc với hơi thở đẫm máu kia. Thân thể ấm áp chỉ cách quần áo, vẫn cố gắng truyền một chút ấm áp cho hắn. Hoàng hôn qua đi, trời tối dần, 7 giờ tối, Vân Khuynh đã hoàn thành mục tiêu đương nhiên phải về Thẩm gia nghỉ ngơi. Mỗ quỷ cũng nằm trong phạm vi nàng mang về, nhưng mà, khi Vân Khuynh chào hỏi với bảo vệ học viện xong, cũng đã thuận lợi gọi người đến đón thì. Anh nói anh không thể đi, cổng sau trường, thiếu nữ mỹ lệ đứng dưới tàng cây, vờ như đang ngắm cảnh đêm. Nhưng nếu có người đến gần sẽ phát hiện rằng, rõ ràng là nàng đang nói chuyện với người khác, nhưng bên cạnh nàng rõ ràng chỉ có không khí. Tại thế giới người thường không thể nhìn thấy. Vân Khuynh nhíu mày, người đàn ông âm quỷ lại cụp mắt. Nói đến cũng lạ, sau khi ở bên cạnh nàng, tuy chỉ là ngắn ngủi hơn một tiếng, nhưng thần trí của Kỳ Tế đã khôi phục không ít. Nhưng Vân Khuynh lại không thể tin được khi mình nói muốn dẫn hắn trở về lại nghe được một đáp án như vậy. Tại sao? Nàng nắm lấy tay Kỳ Tế, hơi kinh hãi hỏi. Có cấm chế gì sao? Tôi Kỳ Tế khó khăn phun ra một chữ. Lại nữa. Giống như lúc nhớ lại tên mình, trong mắt hắn răng đầy tơ máu. Lần này Vân Khuynh nhón chân, lập tức ôm lấy hắn. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Kỳ Tế gắt gao ôm chặt nàng, môi mỏng màu máu mím thành một đường. Rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng buông lỏng Vân Khuynh ra, đôi mắt càng thêm u ám. Xin lỗi tôi không nhớ được, thấy dáng vẻ này của người yêu trong lòng nàng run lên. Không biết vì sao nàng lại cảm thấy trên khuôn mặt tuấn tú tà mị yêu dã kia hiện ra sự. Uất ức, Vân Khuynh vội lắc lắc đầu. Không sao, Kỳ Tế lại ôm chặt lấy nàng, tiếng nói hơi lạnh. Em phải đi, Vân Khuynh hơi cúi đầu nói phải, lại cong khóe môi cố gắng khiến giọng nói trở nên thoải mái hơn. Nhưng mà sáng mai em sẽ trở lại, nhưng Kỳ Tế vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng như cũ, càng ra sức siết chặt tay. Bên môi Vân Khuynh xẹt qua ý cười, vừa định mở miệng. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungeonsgiauyvu. Đột nhiên tiếng lốp xe ma sát từ nơi xa truyền đến. Trước cổng trường, tiếng tài xế vang lên. Tiểu thư nhà chúng, góc truyện audio.com, tôi là người Thẩm gia tới. Nàng thầm thở dài, nghiêm túc ngước mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Khuynh nhìn sâu vào cặp mắt quỷ mị kia nghiêm túc nói. Tin em nhé, được không? Nhưng Kỳ Tế vẫn cố chấp giữ chặt nàng, không có ý định buông ra. Em Vân Khuynh vẫn còn muốn nói gì đó. Giây tiếp theo tài xế đưa đón đã đến. Tiểu thư, Vân Khuynh cả kinh, chỉ trong chớp mắt người đàn ông âm quỷ lại đột nhiên cúi người cắn mạnh lên môi nàng. Sau đó cũng rất nhanh đã buông lỏng Vân Khuynh ra. Đi đi, Kỳ Tế yên lặng nhìn nàng, ánh mắt hơi lạnh lẽo mà ảm đạm. Tôi chờ em, được, Vân Khuynh khẽ sờ môi, nghiêm túc đồng ý. Ngay sau đó tài xế đã thấy nàng. Tiểu thư, sao cô lại đứng ở đây, đến đèn đường cũng không có, mờ mờ tối tối. Trong tiếng quan tâm rông dài, Vân Khuynh đã bị kéo về thế giới người sống. Trước khi đi, nàng hơi quay đầu, nhìn thấy được. Dưới tàng cây cao lớn kia, người đàn ông yêu mị âm lãnh đang lẳng lặng đứng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm mình. Vân Khuynh hơi ngừng bước chân, bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau thắt lại. Thẩm gia, khi về đến nhà, Vân Khuynh đã thu lại hết cảm xúc. Sau khi ăn uống rửa mặt chải đầu xong, đầu tiên nàng đã liên hệ với một số người cấp cao của Thẩm thị, dựa vào kinh nghiệm quản lý mấy đời trước nhanh chóng đưa ra mấy quyết định cứu cánh khẩn cấp. Tiếp theo, Vân Khuynh âm thầm tìm tới những thám tử Thẩm gia hay dùng, đưa cho họ hai cái tên Hiên Viên Tế và Kỳ Tế, bảo họ âm thầm thám thính tin tức từ Hiên Viên gia. Sau khi làm thỏa đáng tất cả, nàng mới lấy kinh thư vô danh vừa mang về ra. Bất luận như thế nào, ở nơi có nguyên tố thần quái như thế giới này, tu luyện trước một bước mới là chuyện quan trọng cần làm. Ở thế giới nguyên bản, sau khi Đồng An Khả đổi mệnh đã chôn bảo bối này dưới tàng cây, chỉ để lại một cảm ứng phù ở đó. Theo Vân Khuynh thấy thì đây đúng là một cách làm ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Đương nhiên, vì là khí vận chi nữ nên cuối cùng Đồng An Khả vẫn thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Nhưng đối với nàng hiện giờ đang có vận xui xẻo mà nói, chỉ có tu luyện mới có thể đổi mệnh lại, mới có thể tháo gỡ bí ẩn trên người người yêu. Còn nữ quỷ trong phòng thí nghiệm kia nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, âm thầm nói với bản thân không cần quá gấp gáp. Lúc này mới mở sách ra lật xem, Vân Khuynh ở trong trạng thái tu luyện cả đêm. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, khi nàng mở mắt ra. Trong đôi mắt trong suốt kia, lại có thần vận khác trước. May mắn thay, nguyên chủ cũng có cơ thể thuần âm giống hệt khí vận chi nữ, tư chất vượt xa người thường. Thậm chí bởi vì nàng có kinh nghiệm tu luyện qua mấy đời cho nên tiến độ tu luyện đã đến mức nghịch thiên. Nếu dựa theo tốc độ này, muốn đạt đến trình độ có thể thi triển thuật đổi mệnh với Đồng An Khả có lẽ chỉ cần mấy tháng. Vân Khuynh nghĩ, không khỏi cong môi. Vừa bắt đầu một ngày mới, tâm trạng của nàng cũng trở nên tốt hơn. Nhưng mà, loại tâm tình vui vẻ này, sau khi trở lại thánh nặc không lâu đã bị phá hủy hoàn toàn. Sáng sớm, Vân Khuynh mới vừa bước vào phòng học chưa kịp nhìn thấy người yêu mình tâm tâm niệm niệm. Chào đón nàng lại là một đống lời chất vấn. Thẩm Vân Khuynh, có phải cậu làm hay không? Lớp A52, Đồng An Khả đứng bên cạnh Hiên Viên Vũ, hốc mắt hồng hồng. Có phải cậu trộm đồ của tôi hay không? Tư thế hưng sư vấn tội. Gocchuyenaudio.com, kia chốc lát đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xem kịch vui. Thẩm Đại Hoa Hậu vậy mà lại trộm đồ, không thể nào, không ít người khe khẽ nói nhỏ. Trước mắt bao người, Vân Khuynh nhướng mày, cười xòa. Trên người cậu có thứ gì đáng giá để tôi trộm à? Lời tác giả, PS, bàn về việc ăn trộm, Đồng, cậu trộm kinh thư của tôi, Khuynh Khuynh, cậu trộm mệnh của tôi, cách chương.